Bất diệt bá thể quyết, chương 531, không chấp nhận xin lỗi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu mới là ta hiểu nhầm. Hiện tại, ngươi có thể đi, Giang Tảo ánh mắt hơi khép. Trong lòng đã sinh ra vẻ kiêng dè, nhưng vẫn như cũ khoan dung. Hắn chính là cấm vệ ti Tảo quân thống lĩnh, tại cấm vệ ti gần với cấm vệ sứ, quyền cao chức trọng. Hắn cũng không cho rằng thiếu niên ở trước mắt sẽ nguyện ý đắc tội cấm vệ ti mà ra tay với hắn. Đi, mới luôn miệng nói ta là dân đen. Càng phải ta quỳ xuống đất nhận khuyết điểm. Phế ta tứ chi, hiện tại ngươi liền một câu để ta đi. Liền muốn xóa bỏ sao? Mộ Phong đỉnh đầu năm màu mặt trời. Sải bước hướng phía Giang Tào đi đến. Khí thế của hắn quá kinh khủng. Bàn chân đạp tại mặt đất bên trên. Mặt đất trực tiếp bị khủng bố nhiệt độ cao nóng chảy thành nham tương. Ngươi muốn làm gì? Giang Tào trong lòng căng thẳng. Lập tức lấy xuống gánh vác linh thương. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tím dây cương không tự chủ được khống chế lấy lớn ngựa lui về phía sau mấy bước. Giết ngươi! Mộ Phong bước chân càng ngày càng nhanh. Bàn chân đạp đất, oanh minh nổ vang, đại địa chấn động, mà hắn hóa thành một đạo lưu quang ngang qua mà tới. Đáng chết, Giang Tào phải tay run một cái. Linh thương giống như rắn độc lướt ngang mà ra. Từng đạo thương ảnh như màn mưa. Nháy mắt bao phủ Mộ Phong thân ảnh. Mộ Phong một quyền oanh ra. Hừng hực quyền mang mang bọc lấy năm màu diễm hỏa. Đem trùng điệp thương ảnh xé rách. Đinh, nhưng thấy Mộ Phong quyền thế xé rách thương ảnh về sau. Cùng linh thương mũi thương đập ầm ầm cùng một chỗ. Trong hư không vang lên như sắt thép va chạm thanh âm. Một cỗ năng lượng kinh khủng gợn sóng, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa mà ra. Xung quanh rất nhiều võ giả đều là nhao nhao bị đẩy được bay ngược mà ra. Giang Tào tòa hạ lớn ngựa, không chịu nổi năng lượng kinh khủng, gào thét một tiếng bạo thành từng đám huyết vụ. Hài cốt không còn mà chết. Phốc phốc, Giang Tào kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi dâng trào mà ra, cả người chật vật liền lùi lại. Giang Tào thực lực so Tạ Túc còn muốn mạnh chút, hẳn là đạt tới mệnh hải cửu trọng đỉnh phong trình độ. Thế mà trọi cứng ở Mộ Phong một quyền mà bất tử. Oanh, Giang Tào hai tay cầm thương, bỗng nhiên một trụ sở, liền lùi lại thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại. Thực lực không tệ, chính là không biết ngươi có thể tiếp được ta mấy quyền. Giang Tào vừa ổn định thân hình, Mộ Phong băng lãnh thanh âm tự phía sau hắn truyền đến. Vì theo mà đến chỗ này chính là kinh khủng xé rách không khí thanh âm. Ầm ầm, Mộ Phong lặng lẽ im ắng hơi thở xuất hiện tại Giang Tào phía sau. Mang bọc lấy ngọn lửa năm màu nắm đấm, hung hăng đập vào Giang Tào lưng bên trên. Một quyền này quá kinh khủng. Trực tiếp đánh xuyên Giang Tào lâm thời bố trí tại bên ngoài thân linh nguyên phòng ngự. Đem xương sống lưng của hắn oanh thành bột mịn, đồng thời quét ngang mà ra, từ Giang Tào ngực đánh xuyên mà ra. Không, Giang Tào trơ mắt nhìn xem trong lồng ngực của anh ra bị máu tươi nhiễm đỏ nắm đấm. Phát ra thê lương mà không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Kinh khủng kịch liệt đau nhức, nháy mắt càn quét toàn thân của hắn. Khiến hắn cơ hồ đau ngất xỉu đi. Ta là cấm vệ ti Tảo quân thống lĩnh. Ngươi không thể giết ta. Nếu không cấm vệ ti sẽ tịch thu ngươi cả nhà. Ngươi sẽ tại Ly Hỏa Vương quốc vĩnh không chỗ dung thân. Ngươi như thả ta, ta thề tuyệt không truy cứu ngươi. Đồng thời sẽ còn đền bù ta trước đó sai lầm. Van cầu ngươi, Giang Tào khó khăn quay đầu. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn Mộ Phong. Nửa là uy hiếp nửa là cầu xin tha thứ nói. Chỉ là Tảo quân thống lĩnh cũng dám uy hiếp ta, dù cho là cấm vệ sứ đang tự an ở đây, như dám đắc tội ta, ta cũng giết không tha, ngươi lại là cái thá gì? Mộ Phong năm ngón tay trái mở ra, một thanh theo tại Giang Tào đỉnh đầu, như vực sâu biển lớn linh nguyên phun ra nuốt vào mà ra. Bỗng nhiên rót vào Giang Tào trong cơ thể. Không, tha ta, ta làm cái gì đều. Giang Tào phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng cầu xin ta thứ ngữ còn chưa nói xong, cả người hắn không chịu nổi Mộ Phong rót vào trong cơ thể hắn linh nguyên. Trực tiếp ầm vang nổ tung, bạo thành từng đám huyết vụ, máu thịt, xương vỡ các loại như bùn nhão, hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra, tại mặt đất bên trên lưu lại vô số thịt nát, tĩnh, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người phảng phất biến thành câm điếc, một câu đều nói không ra miệng, thậm chí, tâm lý năng lực chịu đựng chênh lệch ra hòa, chưa từng gặp máu tanh như thế chẳng diện, trực tiếp tại chỗ hẻ ói ra. Vân Vân cùng Tiểu Tăng đã sớm lẫn mất xa xa, mà lại Tiểu Tăng càng là rất kịp thời duỗi ra song chảo che Vân Vân con mắt. Tránh nàng nhìn thấy máu tanh như thế tràng cảnh, tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người đối với Mộ Phong dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Mộ Phong thực lực quá kinh khủng, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, khiến mọi người tại đây đều cảm thấy sợ hãi, liền liền trước cửa cung. Giang Tào thống lĩnh chi kia cấm vệ quân, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, từng cái cũng không dám hướng về phía trước vì thống lĩnh của bọn họ báo thù. Địch Văn Quang, Tạ Thi Nhị hai người càng là dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, Mộ Phong một trưởng diệt sát Giang Tào về sau, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua đám người, rơi tại Địch Nhạc trên người, vị tiểu hữu này. Mới là ta sai rồi, người ta bắt tay giảng hòa, mà lại ta Địch gia cũng nguyện ý bồi thường ngươi bất kỳ tổn thất nào. Địch Nhạc toàn thân run lên, không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, lập tức liền nhận sợ, thực lực của hắn cũng liền cùng Tạ Túc sàn sàn với nhau. So cái kia Giang Tào còn kém hơn một chút, hiện tại, Tạ Túc cùng Giang Tào đều bị Mộ Phong giết chết, chỉ bằng hắn cùng Mộ Phong đối đầu. Tất nhiên một con đường chết, mới lấn ta nhỏ yếu, liền tùy ý trào phúng, càng muốn xuất thủ giết ta, hiện tại thấy không phải là đối thủ, ngươi liền muốn bắt tay giảng hòa, Địch gia chủ, ngươi cảm thấy cái này trên đời thuốc hối hận có dễ dàng như vậy mua được sao? Mộ Phong chậm rãi hướng phía Địch Nhạc đi đến, hắn đi rất chậm, lại phảng phất đạp tại mọi người tâm bên trên. Khiến cho mọi người tâm cũng không khỏi được hung hăng run lên. Phù phù, chỉ thấy Địch Nhạc không phong độ chút nào quỳ xuống. Đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu lại ba cái. Nói, vị đại nhân này, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin tha ta một mạng đi. Trong lòng mọi người kinh hãi. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Địch Nhạc thân là công khanh thế gia Địch gia gia chủ. Thế mà từ bỏ tôn nghiêm. Hướng một vị 15-16 tuổi tà hữu thiếu niên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phụ thân đại nhân, Địch Văn Quang nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt chỗ sâu còn có một tia không cam lòng cùng oán hận. Văn Quang, còn có các ngươi, còn đứng ngay đó làm gì, còn không quỳ xuống đến cầu vị đại nhân này tha một mạng. Địch Nhạc đối với Địch Văn Quang cùng còn lại ba tên địch gia võ giả quát lớn một tiếng. Không cần, ta hiện tại không chấp nhận xin lỗi của các ngươi, chỉ tiếp nhận đầu lâu của các ngươi. Mộ Phong chân phải trùng điệp đạp mạnh, lớn như vậy mặt đất ầm vang đánh rách tả tơi, lan tràn ra từng đạo dày đặc khe đất vết rách, xoạt, mà Mộ Phong thì thân hóa nói đạo tàn ảnh, lấy mạnh mẽ đâm tới chi thế, hướng phía Địch Nhạc chạy lướt qua mà tới. Địch Nhạc sắc mặt triệt để thay đổi, không cần suy nghĩ, nhảy lên một cái. Thi triển thân pháp hướng phía viễn không bỏ chạy mà đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Địch gia gia chủ Địch Nhạc thế mà không đánh mà chạy. Ngươi cho là ngươi trốn được sao? Mộ Phong nhảy lên một cái, treo lơ lửng tại giữa không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, lăng không đánh ra, băng sơn ấn, chỉ thấy mênh mông linh nguyên phóng lên tận trời, hóa thành một tòa chừng 80 trượng khổng lồ sơn nhạc hư ảnh. Oanh, khổng lồ sơn nhạc hư ảnh tự giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp đánh vào Địch Nhạc trên người. Nguyên bản đang chạy trốn Địch Nhạc, căn bản không nghĩ tới ở phía trước của hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện như thế một tòa quỷ dị sơn nhạc hư ảnh. Cả người liền bị sơn nhạc trùng điệp đặt ở mặt đất bên trên. Cách chương,